Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 321, Hương Giang quán ăn đêm. Theo buổi sáng người trẻ tuổi tới bắt đầu, hai người một mực cho tới hơn 3 giờ chiều. Nhìn xem cách mình định ra chuyến bay cất cánh thời gian đã không xa, Hứa Triết mới gián đoạn lần nói chuyện này. Giữa trưa thời điểm, hai người còn một khối ăn một bữa cơm. Trong đó đại đa số thời gian đều là người trẻ tuổi lại nói. Hứa Triết đang nghe, đương nhiên ngẫu nhiên Hứa Triết cũng sẽ đưa ra một điểm tự mình đề nghị. Dù sao đối phương chính công ty đầu tư vốn, như vậy khẳng định cùng trong trí nhớ phát triển sẽ khác biệt. Có địa phương vẫn là đến nhắc nhở đối phương một cái mới được. Bất quá chuyện này cũng nhắc nhở Hứa Triết, tự mình sở tạo thành hiệu ứng hồ điệp giống như càng ngày càng nghiêm trọng. Tại Hứa Triết không có tiếp xúc lĩnh vực, ảnh hưởng này khả năng rất nhỏ, thậm chí không có. Nhưng đối với Hứa Triết đã nhúng tay lĩnh vực, sở tạo thành sai lầm cũng quá lớn. Chỉ là một cái WeChat, chỉ làm thành bao lớn sai lầm. Trực tiếp nhường chim cánh cụt gần một nửa vách tường Giang Sơn. Đây đối với về sau ảnh hưởng là phi thường khủng bố. Bất quá bây giờ cái này thời điểm, chim cánh cụt vẫn như mặt trời ban trưa, còn không có hiện ra vẻ mệt mỏi. Nhưng đợi thêm mấy năm, chim cánh cụt nếu như một mực không có cái gì ứng đối lời nói, khác biệt coi như lớn a. Đến thời điểm quốc nội internet cự đầu không còn chỉ có BTA 3 nhà, mà là sẽ có 5 nhà. Xiaomi, WeChat cũng đem lần nữa hàng ngũ ở trong, mà đồng thời nắm giữ 2 nhà cổ phần thăm dò khoa học kỹ thuật, sẽ trở thành quốc nội internet hoàn toàn xứng đáng dẫn đầu xí nghiệp. Mà chim cánh cụt khẳng định cũng sẽ theo BTA bên trong gần với Ali xí nghiệp dần dần suy sụp. Thậm chí thị giá trị khả năng không sánh bằng Baidu, trở thành giá hàng internet cự đầu bên trong hạng chót tồn tại. Bất quá những này, tạm thời đều không phải là Hứa Triết cần cân nhắc sự tình. Thật đến cái kia thời điểm, Hứa Triết thân gia không biết được so hiện tại bành trướng gấp bao nhiêu lần. Cho dù là không còn dựa vào tiên tri kinh nghiệm, cũng có thể chiêu đến vô số nhân tài tinh anh tới vì chính mình làm công, để cho mình sản nghiệp phát triển thêm một bước. Hứa Đồng, thật sự là quá cảm tạ ngài tín nhiệm. Lần này có ngài bơm tiền, công ty nhất định sẽ phát triển càng tốt hơn. Sắp chia tay thời khắc, người trẻ tuổi đầy cõi lòng cảm kích nói với Hứa Triết. Hứa Đồng ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài đầu tư vốn hao tổn. Ngài cứ việc nhìn tốt. Ha ha ha, ngươi có cái này tự tin tốt nhất. Không phải vậy còn cùng vừa tới thời điểm như thế ỉu xìu bẹp lời nói. Ta thật muốn hoài nghi ngươi đến cùng có hay không cái năng lực kia dẫn đầu công ty phát triển càng tốt hơn. Hứa Triết cười ha ha nói. Ngươi có lòng này liền tốt. Bất quá vừa rồi nói chuyện bên trong cũng nói, gần đây ta trừ tài chính bên ngoài, là sẽ không cho ngươi bất luận cái gì trợ giúp. Đến tột cùng có thể đem công ty phát triển thành cái dạng gì, còn phải xem chính ngươi. Đã ngươi có lòng tin này, vậy ta liền đợi đến xem ngươi thành tích cuối cùng. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đối với lần này đầu tư vốn, Hứa Triết cũng không có quá để ở trong lòng. Đối với Hứa Triết tới nói, hiện tại giá trị bản thân bành trướng biên độ rất nhanh. Điểm này đầu tư vốn thuộc về tiểu đả tiểu nháo, nhưng ít ra cũng có thể thu hoạch được gấp trăm lần hồi báo. Loại này đưa tới cửa chỗ tốt, Hứa Triết cũng không để ý nhận lấy. Nhìn xem thời gian, Hứa Triết khoát khoát tay nói ra, ta lập tức liền phải tiến đến sân bay, ngươi liền đi về trước đi. Nếu có cái gì cần trợ giúp địa phương có thể điện thoại liên lạc với ta. Tốt Hứa Đồng, vậy ta trước hết cáo lui. Lần nữa cảm tạ ngài đối ta tín nhiệm. Nghe được Hứa Triết lời nói, người trẻ tuổi thật sâu đối Hứa Triết cúi khom người về sau. mới đứng dậy cáo từ rời đi. Buổi chiều 5 giờ, Hứa Chiết đúng giờ leo lên bay hướng Hương Giang trên máy bay. Lần này không phải đi nói chuyện làm ăn, cho nên cũng không mang theo những người khác. Vẻn vẹn mang lên Lưu Hán Sinh mấy cái bảo vệ. Các loại máy bay tại Hương Giang rơi xuống đất, cũng đạt tới dự định khách sạn về sau. Đã nhanh đến tối 10 giờ, bởi vì ở trên máy bay thời điểm nghỉ ngơi một hồi. Hứa Chiết hiện tại tinh thần đầu tương đối tốt, cảm thấy trong thời gian ngắn là ngủ không được, không bằng đi ra xem một chút Hương Giang cảnh đêm. Hứa Chiết ở khách sạn tại bên trong vòng khu phụ cận. Ở tại nơi này bên cạnh cũng thuận tiện hắn gần đây tại Hương Giang thời điểm cùng người khác nói chuyện, muốn đi ra ngoài chơi lời nói. Trùng hợp ở phụ cận đây có cái rất nổi danh địa phương. Lan Quế Phường. Lan Quế Phường là nằm ở Hương Giang bên trong vòng trong vùng. Một cái hiện lên một hình lên dốc tiểu đạo, là mấy cái đường đi giao nhau miệng, hội tụ rất nhiều quán bar, phòng ăn các loại bên trong cấp cao tiêu phí nơi trốn. Mỗi đến tối, nơi này tự thành niên người tuổi trẻ nhóm rất ưa thích địa phương. Có vô số nam nữ trẻ tuổi tới đi bar, làm hao mòn ban ngày vất vả, tìm kiếm thuộc về mình kích tình. Nơi này cũng là thụ nhất du khách hoan nghênh địa phương một trong. Bất quá bây giờ, hỉ ái dạo bồ còn không có chiếu lên. Chờ đến sang năm chiếu lên thời điểm, kia mới là chân chính nóng nảy. Vô số người chạy đến Hương Giang chính là vì đến đây Lan Quế Phường du ngoạn một vòng. Tìm kiếm một cái kích thích, nhàn rỗi vô sự, lại có chút ngủ không được. Hứa Chiết cũng chuẩn bị đi Lan Quế Phường chuyển lên như vậy một vòng. Lần trước đến Hương Giang thời điểm, hắn đang cùng Hối Phong, HSBC, ngân hàng đạt thành hợp tác về sau lập tức liền rời đi. Thật đúng là không có thời gian cùng tâm tư tại Hương Giang đi dạo. Xem một cái phong cảnh, quán ăn đêm tương đối mà nói là phi thường nguy hiểm địa phương. Nghe nói Hứa Chiết muốn đi dạo quán ăn đêm, Lưu Hán Sinh bọn người cấp tốc chuẩn bị xong xuôi, đi theo Hứa Chiết bên người tiến hành bảo hộ. Tại mấy tháng này thời gian bên trong rất nhiều thời điểm bọn hắn tác dụng đều không phải là rất rõ ràng, nhưng bây giờ đến Hương Giang, bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo vệ tốt Hứa Chiết an toàn mới được. Hương Giang không thể so với nội địa, nơi này lại càng dễ phát sinh một chút ngoài ý muốn. Tại cái này thời điểm bọn hắn tầm quan trọng cũng nổi bật ra. Khách sạn cách Lan Quế Phường rất gần, ra khách sạn đi không bao xa liền tới đến nơi đây. Đập vào mi mắt chính là vô số lóe đèn nê ông đêm cửa tiệm bài cùng trang điểm lộng lẫy nữ nhân. Hương Giang thời tiết sẽ rất ít thấp hơn 10 độ. Hiện tại mặc dù đã đến tháng 11, nội địa rất nhiều địa phương cũng bắt đầu biến lạnh, nhưng Hương Giang hôm nay thấp kém nhất ấm mới 18 độ khoảng chừng. Cái này nhiệt độ có thể nói là phi thường dễ chịu, dễ dàng hơn những này các nữ nhân triển lộ tự mình dáng vóc. Chân trắng, nhỏ đai đeo, thậm chí không thiếu có một ít người mặc càng thêm mở ra. Từng vệt trắng hoa hoa quang mang làm cho nam nhân xem rất dễ dàng liền sẽ phát hỏa. Hứa Chiết tới về sau, dẫn tới rất nhiều tuổi trẻ nữ nhân nhãn tình sáng lên. Nhào nhào đi tới muốn cùng Hứa Chiết chào hỏi. Những này nữ nhân ở đứng ở phía ngoài, không chỉ có riêng là bởi vì không muốn vào quán bar, càng nhiều là muốn nhìn ở bên ngoài có thể hay không phát hiện con nhà giàu hoặc là sự nghiệp có thành tựu nam nhân, mà Hứa Chiết bản thân bề ngoài liền khá là xuất chúng. Mặc trên người quần áo càng là giá cả không ít, đối với những này nữ nhân mà nói, một chút liền có thể nhận ra Hứa Chiết trên người nhìn rất phổ thông quần áo giá cả bao nhiêu. Đặc biệt là Lưu Hán Sinh bọn người đi theo Hứa Chiết bên người, rõ ràng chính là bảo vệ bộ dáng. Mặc dù không biết rõ Hứa Chiết thân ra như thế nào, nhưng các nàng lại biết rõ, cái này khẳng định là một cái đại kim chủ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.